Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Chuyện Buôn Ngoài Phố của tác giả Thế Đức. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Hải Yến. Khi còn đương chức, chẳng ai lạ gì cái nhóm người ấy. Thế mà lúc về hưu, lại chính họ, ai cũng muốn tỏ ra mình là kẻ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, phán quyết như thần. Dưới con mắt họ, lãnh đạo đương nhiệm đều là những kẻ tham lam, ngu dốt tuốt. Đã thành lệ, cứ sáng sáng, cái nhóm người ấy lại tụ tập ở vườn hoa trước đài tưởng niệm của một khu đô thị. Chuyện đời chẳng bao giờ hết. Cái đề tài dùng tiền mua chức, dùng chức kiếm tiền luôn là đề tài đặc biệt nóng hổi mà cũng dài lâu nhất của họ. Hễ có được chức vụ quyền bính trong tay rồi thì mặc sức vơ vét, tha hồ làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của nhân dân. Mà họ cũng thừa biết, cái ngón ấy, những kẻ kế nhiệm còn giỏi vượt cả bậc đàn anh. Chẳng thế mà với cái đồng lương công chức còm cõi mà các vị đàn em mua xe hơi, tậu biệt thự, cứ dễ như trở bàn tay vậy. Cái trò bổng lộc tiền chùa kém miếng khó chịu. Thế là các vị sinh lòng ghen ghét đố kỵ, cứ thế lôi ra bằng hết, khui khoét đảo bới, cho sướng cái mồm, cho hả cơn tức. Ở một khu đô thị, được xem là một trong những khu đô thị đầu tiên trong chiến lược mở rộng thành phố của Hà Nội, có chuyện rất lạ đời. Người ta kéo vó trên đường phố cũng bắt được cá, mà cá to hẳn hoi, nặng trên 3 ký. Theo tương truyền, Hà Nội là thế con rồng bay lên, mà khu vực này là cái đuôi của con rồng, nên về mặt vị trí là rất thấp. Đã thế, hệ thống thoát nước vừa làm xong đã hỏng be bét. Trận lụt này mới lòi ra tất cả. Hơn một tuần sau mưa tạnh, nước rút hết, cái nhóm người ấy lập tức lại xuất hiện ở vườn hoa. Chuyện khủng hoảng kinh tế tạm thời được gác lại. Trận mưa lịch sử, hàng trăm năm mới có một lần, là đề tài mới sôi sục nhất. Hậu quả của nó được các nhà thông thái liên hệ một cách rất xác đáng. Dẫu biết trận mưa to thế cũng không thể tránh hết được thiệt hại, nhưng nếu hệ thống thoát nước được thiết kế hợp lý với thông số kỹ thuật cần thiết, kinh phí không bị xa xẻo trong toàn bộ lộ trình thi công thì chắc cũng chẳng đến nỗi. Họ phân tích mổ xẻ, đưa ra vô vàn nguyên nhân. Chung quy lại rõ ràng không phải tại ông trời. Những cánh tay chém không khí phươn phượt, phải xử lý nghiêm minh, phải xử lý triệt để bọn tham ô tham nhũng. Nhưng đến lúc hỏi xử lý ai, tất cả bỗng im phăng phắc, mặt mũi người nào cũng nghiệt ra, cứ y như là chính mình là thủ phạm vậy. Tội trạng thì đã rõ, thủ phạm cũng lù lù ra đấy, rõ là to, nhưng rốt cuộc, nào có ai đọc ra được nó tên là gì? Bấy giờ mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy nhà phía đông khu đô thị, nắng mới chói chang, ánh nắng sau cơn mưa cứ rực rỡ như thể rát vàng. Những cái bóng của các nhà thông thái ken lồng bên nhau, hắt lên bức tường cạnh đấy, lồ lộ, đen sẫm. Cái mảng đen sẫm ấy cứ vô tình nhắc lại mọi động tác của ngần ấy con người. Những cái đầu ngúc ngắc, lúc trụm vào, lúc tàn ra. Những cái mồm dẩu lên, lúc tròn, lúc méo. Những cánh tay vung lên hạ xuống nhằng nhằng nhịt nhịt, y hệt họ đang diễn trò hài kịch vậy. Cái tình tiết ấy tưởng như ngẫu nhiên, chẳng ai để ý làm gì. Câu chuyện của họ cũng thế, cứ ngỡ gió thoảng thì bay lên trời. Ấy vậy mà có một ông cụ, nom tướng người rất đạo mạo, uyên thâm, hình như là một nhà giáo lão thành thì phải. Hàng ngày cụ vẫn ngồi trên chiếc ghế đá gần đấy, chăm chú quan sát lắng nghe. Bấy giờ mới đứng dậy. Cụ già từ tốn nói: "Các vị có thể cho phép ta được góp một câu cho vui không nào?" Cả đám người tưởng cụ già cũng đồng tình nên cùng đồng thanh: "Được chứ, được chứ ạ, mời cụ." Cụ già vuốt tròm râu bạc như cước, thong thả nói: "Bấy lâu, ta nghe các vị bàn luận đủ thứ chuyện, từ trên trời xuống tận hạ giới. Thật là kinh thiên động địa, chứ chẳng phải chuyện chơi." Cụ giơ chiếc ba tong chỉ vào cái mảng bóng người kia. "Ta trộm nghĩ, thói đời, rau nào thì sâu nấy, chẳng phải cái lũ sâu mọt cũng có nòi có giống đó sao?" Ngừng giây lát, cụ già lại tiếp: "Đó là căn bệnh nan y, lại di truyền theo gen thì chẳng dễ gì mà xử lý được ngay đâu các vị ạ." Cả cái nhóm người ấy đang cao hứng, bỗng chừng hửng. Họ chẳng phải là những nhà thông thái đấy ư, nào có kém cạnh gì đời. Nên hàm ý ông cụ muốn nói gì thì lập tức hiểu ngay. Đầu năm 2009, đất nước vừa trải qua cơn bão lạm phát, tiếp đến là sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trầm trọng, gây tác động không nhỏ trong đời sống xã hội theo hướng ngược chiều. Nạn thất nghiệp đã rùi thủng cái túi tiền của người tiêu dùng, làm người ta chỉ lo bữa ăn hàng ngày cũng đủ mệt nhoài. Tất cả những mặt hàng khác đều bị coi là xa xỉ tuốt. Sau Tết Nguyên đán, các mặt hàng công nghệ đua nhau giảm giá để kích cầu thị trường. Ngược lại, lương thực thực phẩm và những thứ phục vụ quanh nồi cơm lại tăng vòn vọt, rồi đậu ở mức cao ngất ngưởng. Thật vô cùng khó khăn cho giới đầu bếp nội trợ. Ở những cửa hàng bán thịt, người mua thưa thớt hẳn. Tầm chiều, những tảng thịt khô quắt lại, nhiều khi còn ngả màu xanh lét, bốc mùi rất khó chịu. Vị khách nọ lật đi lật lại miếng thịt bò, vừa mặc cả vừa thở dài. Lương cả tháng được vài đồng bạc, đi chợ chả biết mua gì. Một người khác đứng bên cạnh nghe thế, bèn tiếp lời ngay: "Thế còn may chán, tôi thất nghiệp đã 2 tháng nay rồi. Cả nhà 4 miệng ăn chỉ trông vào đồng lương còm cõi của ông xã, đến chết đói mất." Rốt cuộc, họ đều ngao ngán bỏ đi, người bán hàng thì tiêu nghịu. Khốn nạn, ngồi thối cả mông, tưởng vớ được khách sộp. Ở các vùng nông thôn ngoại thành, người nông dân hí hửng vì các loại rau được giá. Một phong trào, người người trồng rau, nhà nhà trồng rau bột phát rầm rộ. Nhiều khu đô thị mới ở nội đô, người ta cũng hưởng ứng phong trào ấy rất tích cực. Cũng người người trồng rau, nhà nhà trồng rau. Thành phố không có ruộng vườn thì trồng rau trên vỉa hè. Người ta đổ đầy đất vào những hộp xốp, rồi gieo trồng đủ thứ hoa màu lên đó. Chuyện thì có vẻ như khôi hài, nhưng lại có thật 100% mới lạ chứ. Ít ngày sau, hình như ông trời cũng muốn chiều lòng người, mới đầu tháng giêng đã cho gió nồm thổi về. Các giống rau quả gặp tiết trời ấm áp, lại có gió nồm thì bốc nhanh như thổi. Cứ ngỡ thế là mừng, mà những kẻ lấn chiếm vẻ hè ở thành phố để trồng rau thì mừng thật. Họ chỉ vẽ chuyện chơi chơi cho vui thế thôi mà lại có rau sạch để ăn. Còn ở nông thôn, hàng nghìn hecta ruộng cùng một lúc đồng loạt thu hoạch. Người ta phải huy động tối đa nhân lực, từ già tới trẻ, từ lớn tới bé, tuốt tuột đều đổ ra đồng. Rồi lại huy động đủ các loại xe cộ, cả cũ cả mới, cả to cả nhỏ, làm phương tiện chuyên chở rau ra thành phố bán. Cứ nườm nượp, y như là chảy hội vậy. Cái trò cung vượt quá cầu thì sẽ bị hạ giá. Quả thật, giá rau nhanh chóng rớt xuống tận vực. Đã thế, những ruộng rau vẫn như được thể càng bốc nhanh hơn, khiến người nông dân chỉ còn biết dở khóc dở cười. Rau nhiều quá, nhiều đến nỗi bán không kịp. Một tạ xà lách non mỡ, giá trị chỉ bằng 3 bát phở. Một củ su hào sau vụ lụt là 7.000 đồng, bây giờ rớt giá chỉ còn 500 đồng mà vẫn ế sưng ế xỉa. Cực chẳng đã, người ta đành phải nhổ rau đem cho nhau. Những người nông dân vốn ít chữ, nhưng cũng phát ngay được một con tính thật đơn giản. Nếu đem cho, chí ít cũng đỡ được cái chi phí vận chuyển ra tận thành phố, thì cũng là kiểu tính đếm cua trong lỗ vậy thôi. Chứ cùng một thời điểm, nhà nào chả như nhà nào, giàu còn chất thành đống thối ủng ra kia, ai điên rồ mà khuân về làm gì cho nặng nợ thêm nữa. Thành thử, cho bây giờ cũng chẳng phải dễ. Thế là người ta đành phải nhổ rau vứt đi. Một chiến dịch mới, nhổ rau vứt đi lại nổi lên ào ào như cơn mưa đá giữa lúc xuân về. Họ nhổ thật nhanh, vứt la liệt khắp cả ruộng. Những con người đã từng một nắng hai sương, bỏ ra không biết bao nhiêu là công sức, chăm sóc vun trồng để mong có được ngày thu hoạch. Thế mà bây giờ, họ lại ra sức nhổ bỏ không thương tiếc. Cái động thái ấy, ngẫm mà thấy đau thấy thương. Giá những thửa ruộng kia đừng bạc bẽo lạng câm, đừng vô tình trước những kẻ suốt đời chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì họ cũng đỡ khổ. Và mồ hôi của những con người ấy vẫn tiếp tục đổ, thấm ướt đầm vai áo, lưng áo, ướt mềm từng nắm đất trên từng bước chân của họ. Chuyện đồng áng ấy vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Đài truyền hình bỗng dưng đưa tin vụ sữa có chứa chất melamin gây sỏi thận mới thật kinh hoàng dư luận. Việc đưa tin cho dân chúng biết để phòng tránh kịp thời là rất cần thiết, nhưng đưa tin kiểu này thì lại là vấn đề không nhỏ. Hậu quả là hàng loạt công ty chế biến sản xuất buôn bán sữa trong cả nước có nguy cơ phá sản vì bị Thượng Đế tẩy chay. Thay vì uống sữa đã qua chế biến, bây giờ Thượng Đế đành phải dùng sữa tươi thay thế, bởi họ tin rằng sữa được vắt từ bầu vú con bò thì sẽ được an toàn hơn. Những người nuôi bò sữa hy vọng sẽ vớt vát được ít nhiều để cầm chừng, chờ khôi phục thị trường. Đùng một cái, đài truyền hình lại đưa tin thêm, trong thức ăn của bò sữa cũng có chất melamin. Vậy là hết. Cái chất melamin chết tiệt nào ấy đã như là một thứ vũ khí hủy diệt toàn bộ ngành sữa trong cả nước. Sữa được vắt từ bầu vú con bò cũng bị nghi hoặc, chẳng thể tiêu thụ được nữa. Tiền sư cái chất melamin, những người nuôi bò sữa đồng thanh chửi như vậy. Cuối cùng thì chỉ khổ con bò, mà cả chủ của nó nữa cũng khổ chứ. Con bò thì bị cắt khẩu phần ăn hàng ngày ở mức cầm hơi, còn chủ của nó thì vẫn phải đều đặn, ngày nào cũng xô cũng chậu, cũng mất công vắt sữa, cốt để duy trì cái tia sữa trong bầu vú của con bò khỏi bị mất. Bởi cái tia sữa ấy vốn là tài sản không nhỏ của họ, mà sữa vắt ra không tiêu thụ được thì chỉ còn nước là đổ đi. Thế là người ta đành vắt sữa, rồi mang đổ vào các cống rãnh, hồ ao, sông ngòi. Bất kể chỗ nào có thể đổ bỏ được là người ta trút xuống. Mỗi ngày mỗi nhà, hàng thùng sữa đổ đi. Cả làng, cả bản, cả xã, tất cả các trang trại nuôi lớn nhỏ từ miền núi đến đồng bằng, không biết bao nhiêu thùng sữa đổ đi. Những thùng đào, ao rãnh, nước đặc quánh, hôi thối kinh người. Thứ nước ấy lại chảy ra suối, ra sông. Chẳng bao lâu, những dòng sông vốn chẳng sạch sẽ gì, lại mang thêm đủ loại vi khuẩn từ sữa bị phân hủy, theo dòng chảy, cứ thế mà phát tán đi khắp nơi. Vào đúng thời điểm ấy, dịch tả bỗng dưng tái bùng phát. Người ta đưa ra rất nhiều nguyên nhân gây bệnh. Mỗi nguyên nhân kèm theo một thứ sản phẩm tác nhân bị tẩy chay. Mắm tôm bị đổ diệt cho là thủ phạm nặng nhất. Các hàng thịt chó, nơi tiêu thụ nhiều mắm tôm bị kiểm duyệt rất chặt. Thịt chó mà thiếu mắm tôm thì còn gì là vị ngon đặc sản. Thế là ế. Mấy cha chủ hiệu thịt chó Tân Béo, Mộng Mơ, Cầy Tơ Bảy Món, đông khách là thế. Bây giờ cứ đi vào rồi lại đi ra ngắm nhìn hoang cảnh điều hưu của nhà hàng. Mấy chú nhỏ phục vụ, trước kia thì hết sức tất bật, bây giờ chẳng có việc gì làm, đành mắc võng kẽo cà kẽo kẹt, thỉnh thoảng lại ngân nga khúc vọng cổ, con sáo sổ lồng, con sáo sang sông, cho đỡ buồn miệng. Được ít bữa, người ta lại nghe tin cải chính hết sức giật gân từ đài truyền hình về vấn đề an toàn thực phẩm. Theo đó, không phải loại sữa nào cũng bị dính chất độc melamin. Thức ăn cho bò sữa được xác định là an toàn tuyệt đối. Mắm tôm cũng được minh oan không có vi khuẩn gây tả. Nhưng hỡi ôi, cái hạn bột gạo bị thị trường tẩy chay do cái tivi nhỡ mồm nói ra thì không thể ngày một ngày hai mà khắc phục ngay được. Lão chủ nhà hàng mộng mơ, đầu chọc lốc, mặt hầm hầm, văng ra một lô xích sông những câu hết sức bức xúc. Cứ thế này thì chết đói cả lũ cho mà xem. Con đường rẽ vào một khu đô thị mới của thành phố xưa kia chỉ là con đê sông lũ. Từ khi xây dựng khu đô thị ấy, nó cũng được trải nhựa và trở thành lối đi lại chính của cư dân nơi này. Nhìn bề mặt thì có vẻ khá ngon mắt, nhưng chất lượng bên dưới lớp nhựa thì lại quá xấu, nên chỉ được một thời gian đã hỏng. Những ổ gà ổ chó cứ theo đà phá nhanh như lũ cuốn. Chẳng mấy chốc, con đường đã nát bươm như tàu lá bị bão quăng quật. Từ nhiều năm nay, sáng nào chiều nào cũng vậy, cứ vào giờ tầm, xe cộ đi lại tắc nghẽn dài cả nửa cây số, bất động đến hàng tiếng đồng hồ. Mùi nước hôi thối bốc lên nồng nặc, cộng hưởng thêm mùi khói xăng, bụi đường, nhất là những hôm trời nắng, khiến những bộ mặt của khách qua đường bỗng bị biến thành rất nhiều hình dạng, tùy theo tâm lý và sự cảm nhận của mỗi người. Sau vụ lụt lần trước, một vị lãnh đạo nghe tin khu vực này bị thiệt hại nặng, lập tức về thăm. Ông nhìn đoạn đường tay chỉ miệng nói, đường hỏng be bét thế kia, sao không sửa cho dân đi lại? Đúng 2 tuần sau, con đường lập tức được thi công. Mọi người bỗng thấy lòng dạ hân hoan. Nạn ách tắc trước đây cũng nhờ vậy mà không còn nữa. Chừng nửa tháng sau, vào một buổi sáng, người dân ở khu đô thị này lại bỗng trưng hừng. Cứ y như là có kẻ cố ý lẫm mình vậy. Con đường ấy lại bị đào tung lên. Mặt cắt chỗ bị đào rộng chừng 1 mét, chả khác gì con mương nhỏ chạy dọc suốt đoạn đường còn chưa kịp khô nhựa. Lập tức, nạn ách tắc trước đây lại xuất hiện. Lẫn trong tiếng ồn ào của xe cộ, lẫn trong muôn vàn âm thanh lạo rạo của đá sỏi ngổn ngang, lẫn trong mùi nước từ con sông đen ngòm hôi đến nhức mũi, lẫn trong những đụn khói của những chiếc xe cũ kỹ đã quá hạn sử dụng đùn ra, lẫn với cát bụi mù mịt táp vào mặt, thốc vào cả 2 lỗ mũi. Những người đi đường chỉ còn biết chôn chặt lòng mình bằng sự chịu đựng một cách lì lợm. Người ta ngơ ngác nhìn nhau. Có ai đó đặt ra câu hỏi, ai đào, mà đào để làm gì nhỉ? Hỏi ra mới hay, kẻ đào đường là đơn vị thông tin kỹ thuật số má gì đó. Dân chúng bức xúc đồ rằng, liệu có phải là sự phá hoại, mà phá hoại có tính toán hẳn hoi, chứ nhất định chẳng phải là vô tình đâu. Một người dở đứng dở ngồi, dở cười, dở mếu, trên chiếc xe bị đất cát lõng bõng chôn tới gần nửa vành nói, còn hơn cả sự phá hoại nữa ấy chứ. Cớ sao bao nhiêu thời gian thì chẳng thấy đào, nhè đúng lúc con đường vừa thi công xong thì mới ra tay. Thử hỏi có đúng là trêu ngươi dân chúng, âm mưu phá hoại cuộc sống yên bình của nhân dân không nào? Cái kiểu lập luận nghĩ sao nói vậy, tuy thế cũng có cái lý đúng của nó. Một người khác nói, tức thì nói vậy cho bõ tức thôi, chứ con đường còn con này thì ăn thua gì. Khắp thành phố, chỗ nào mà chả thế. Rồi vẫn người ấy, vẫn cái giọng cay đắng lắm, ông ta nói tiếp. Mà người ta đào thì người ta lại lấp trả, kêu làm gì, chỉ thêm rước mệt bảo thân. Đúng thật, ít ngày sau đó, những chỗ đã đào cũng được phá víu kín hết. Lần này thì đến lượt các vị công chức áo xanh hưởng lộc. Bát nhỏ thì hứng lộc rơi lộc vãi vậy thôi. Từng bao cát, xe đá, từng túi xi măng, thậm chí là từng thùng nhựa đều được tính toán rất chi li và cụ thể hóa thành tiền mặt, rồi chia nhau đút túi. Thế là con đường từ chỗ được trải lớp thảm bóng loáng bỗng hóa thành tấm áo cái bang lồi lõm loang lộ. Ai nhìn cũng thấy xót xa. Suốt một dạo, chủ đề về con đường cứ sôi lên sùng sục. Cuối cùng, cũng có người giải mã trúng phóc được cái sự đã rồi. Đại loại, Cũng chỉ vì bớt xén nhiều quá nên cơ quan chủ quản bèn nảy ra sáng kiến, hễ đơn vị nào xin đào bới thì họ cho đào. Sau này có lộ rõ sự kém chất lượng của công trình, còn có chỗ mà đổ lỗi chứ sao nữa. Thế là hợp pháp hóa được sự thất thoát, hao hụt tiền bạc của nhân dân, của nhà nước. Cái lý ấy xem ra có vẻ đúng hơn cả. Vào một buổi tối, có một nhà khoa học làm việc quá mệt mỏi. Ông đứng dậy, dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Ông có thói quen dùng xe đạp làm phương tiện vận động cơ thể mỗi khi cần thiết. Đạp xe dọc con đường Giải Phóng, ông bỗng thấy rưng rưng trong lòng. Nơi đây ngày nào cũng vậy, khi mặt trời còn chưa lặn là đất của những người buôn thúng bán bưng kiếm sống qua ngày. Nhưng vào lúc hoàng hôn vừa buông xuống sau dãy núi phía chân trời, thì cả bầy những cô nàng mắt xanh mỏ đỏ lại xuất hiện phất phơ làng bảng. Ông đi thêm một quãng đường nữa, gặp một tốp ba cô gái đứng trụm bên nhau dưới một gốc bằng lăng. Ánh đèn luồn qua kẽ lá chập chờn, lúc mờ lúc tỏ. Tuy vậy, cũng đủ để nhà khoa học nọ nhận thấy những khuôn mặt ấy vẫn còn non trẻt. Ăn mặc thì cái gì trên thân thể cũng như muốn phơi cả ra ngoài. Bỗng dưng, ông thấy chạnh lòng. Ông chép miệng thở dài. Bỗng mấy ả nọ nhao về phía ông. Mấy cánh tay trần vẫy lấy vẫy để, mồm miệng thì liếng thoáng. Anh dai cần hả? Anh dai cần hả? Rồi cả ba ả cùng nhau tới, xúm quanh nhà khoa học. Nào, anh dai chọn đi. Đều là hàng xịn cả đấy, khổ chưa? Đeo kính thế kia có nhìn rõ không nào? Nhà khoa học nọ luống cuống. Ấy chết, đừng làm thế. Cả ba ả khúc khích cười. Sợ hả? Chắc mới lần đầu nên chưa quen đấy thôi. Anh dai cứ yên chí, bọn em hiền lắm. Chả đứa nào dám ăn thịt anh dai đâu. Bỗng một ả quay sang thì thầm nói gì với hai ả kia. Khi hai ả kia quay đi rồi, cô ta quàng cả hai tay, biếu lấy cổ nhà khoa học nũng nịu. Anh dai mở hàng cho em nhé. Hôm nay đèn quá, vừa chập tối đã gặp ngay một lão già, còn già hơn cả anh ý. Đã thế lại hôi hôi bẩn bẩn nữa chứ, hãm quá. Anh dai giải vía cho em đi, giá mềm thôi, qua đêm là 2 lít, tàu nhanh là một nửa, ok. Nói rồi, ả buông tay, chuyển sang bám lấy eo nhà khoa học, rồi ghé ngồi lên xe như để giữ phần. Lần này thì nhà khoa học phát hoàng thực sự, ông cuống cuồng. Không, tôi chỉ đi tìm người nhà thôi mà, cô xuống đi, xuống ngay đi. Cô ả vẫn nhất quyết không chịu buông tha. Anh dài chê hả, không đi tìm hàng thì ra đây làm gì, người nhà nào mà lại ra cái chỗ này cơ chứ. Đừng hòng mà qua mắt được em. Rồi ả nũng nịu, thôi nào, trông anh dài phong độ thế này, đừng làm em bị rông nữa, em mắt đền đấy. Cô ả lại cười khúc khích. Nhà khoa học bỗng sởn da gà, cực chẳng đã, ông sẵng giọng. Tôi đã bảo là chỉ đi tìm người nhà bị lạc thôi, tôi xin cô làm ơn xuống ngay cho. Vừa nói, ông vừa nhảy ra khỏi xe, làm chiếc xe loạng choạng suýt đổ. Cô có xuống không thì bảo nào. Bấy giờ cô ả mới chịu tin lão già không phải là kẻ đi ăn đêm, bèn trở giọng. Tìm người nhà lạc, chứ không phải là tìm bò lạc hả? Không thích thì thôi, biến đi, hãm. Cô ả nhảy xuống xe, bước đến chỗ hai ả kia bấy giờ đang quẩn quanh trên vỉa hè nói. Tao xin tí lửa, phải cho thằng cha này chui háng, hôm nay ra ngõ gặp cổng xúi quá. Nhà khoa học nọ như thoát được ổ kiến lửa. Cho dù ông là người đã từng trải nghiệm cuộc đời, nhưng cũng không thể ngờ tới những tình huống đầy kịch tính như thế. Cái cảm giác ban đầu của cuộc đi dạo này quá là khủng khiếp. Nhà khoa học rùng mình, ông định vòng xe quay lại, tốt nhất nên đào thoát khỏi nơi này. Nhưng thật rủi, chỗ ấy lại là quãng đường một chiều. Ông đành cắm đầu đạp xe thật nhanh về phía trước để tìm lối rẽ sang làn đường bên kia. Khi nhà khoa học nọ chuẩn bị vòng xe, thì bỗng nghe có tiếng khóc nức nở. Quãng đường này vắng vẻ, các cô gái bán hoa cũng ít khi tới đây. Nhà khoa học đưa mắt quan sát, bên đường hình như có một bóng người. Đúng rồi, một bóng người. Nhà khoa học linh cảm tới một điều không bình thường. Ông tò mò, dừng xe giây lát rồi tiến lại gần. Ông bỗng giật mình, khi nhận ra đó chỉ là một bé gái. Ông vội dựng chiếc xe đạp sát bên lề đường rồi nói, này cô bé, làm sao lại khóc, khuya khoắt thế này tới đây nguy hiểm lắm đấy. Cô bé càng nghẹn ngào thêm, phải mất lúc lâu mới cất được lời. Ông ơi! Nhà khoa học xúc động bảo, nào cháu muốn gì, nói ta nghe xem có giúp được không nào. Nhà cháu ở đâu để ta đưa cháu về nhá. Cô bé nấc lên, cháu... Nhà khoa học dỗ dành mãi, mới biết được hoàn cảnh cô bé thật éo le. Bố chết, cô bé theo mẹ đi làm, vừa xuống tàu thì bị lạc mẹ. Cô bé chỉ nói được đến thế, lại òa khóc nức nở. Mẹ ơi, mẹ! Nhà khoa học bỗng thấy trong lòng trào lên một nỗi niềm thương cảm. Ông lại dỗ dành, thôi đừng khóc nữa, cháu theo ta, ngày mai ta sẽ giúp cháu đi tìm mẹ. Nhà khoa học đưa cô bé về nhà. Sáng hôm sau, ông tới các cơ quan báo chí, đài truyền hình đăng tin người bị lạc. Xong việc, ông nói với cô bé, cháu đừng sợ, cứ ở đây với ta, chắc chỉ nay mai mẹ cháu nhận được tin sẽ về đón thôi. Cô bé được vợ chồng nhà khoa học rất yêu quý. Cũng từ đó, thói quen đi bộ vào lúc sáng sớm của ông bà lại có thêm đứa cháu gái. Con đường bấy lâu vốn tĩnh lặng, bỗng như sống động hẳn lên, khiến vợ chồng nhà khoa học cũng nấy làm vui hơn. Đã hơn một tháng trời, cái tin tìm mẹ cho cô bé vẫn bị vô thừa nhận. Nhà khoa học nghĩ rằng, chắc mẹ của cô bé cũng như bao người lao động khác từ các nơi đổ về Hà Nội, vì nhiều lẽ mà không được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng nên không nhận được tin là rất có thể. Nhà khoa học nảy sáng kiến viết một lá thư gửi về quê theo địa chỉ mà cô bé đã cho biết, nhờ chính quyền địa phương liên lạc giúp với những người thân trong gia đình. Một buổi như thường lệ, khi chuẩn bị đến giờ đi bộ thì cô bé bỗng kêu mệt. Nhà khoa học cười và bảo, cháu mệt thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, rồi mai lại đi tiếp với ông bà. Kết thúc buổi đi bộ trở về, vợ chồng nhà khoa học bỗng thất kinh. Cô bé đã biến mất. Ngần ấy thời gian đủ để cô bé biết được nhiều điều bí mật trong nhà. Số tiền mấy chục triệu ông bà dành dụm được, đang chuẩn bị dùng cho công việc gia đình, đã bị cô bé đáng thương nẫng mất. Nhà khoa học rất buồn, nhưng buồn đau hơn khi cái bi kịch ấy lại phỉ báng vào chính lòng nhân ái của con người. Một đứa trẻ 12 tuổi đầu và cú lừa ngoạn mục đối với một nhà khoa học trên đầu đã hai thứ tóc. Âu cũng là một bài học thật đắt giá đối với ông. Ông ngồi thừa người, ngẫm nghĩ, hóa ra đời là vậy. Rồi ông lại tự vấn mình, chẳng phải cuộc đời vốn tuyệt đẹp, con người cũng tuyệt đẹp, có sẵn từ khi người ta mới được sinh ra. Cái xấu của con người là do chính con người tạo ra. Cũng như mọi thứ bệnh dịch đều có điểm xuất phát từ môi trường bị ô nhiễm quá nặng nề.